Thần y trở lại, chương 1218, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1218 Long Cương cười khầy, cậu chưa đủ trình đánh thắng tôi đâu, nhưng tôi muốn thắng cậu thì phải thi triển đòn sát thủ, thôi coi như hỏa đinh gô bình liếc nhìn chiếc vali anh ta để dưới đất rồi nói. Nó là của tôi, Long Cương thờ ơ nói, tùy cậu, trong chiếc vali có một chiếc bình sứ to như chén trà, bên trong có thuốc mỡ màu đen. Từ xa Ngô Bình đã ngửi thấy mùi của nó, đây là thánh dược nối xương tên là Cao Đoạn Tục. Anh mở vali ra rồi cất lọ thuốc đi, Ngô Bình khiêu chiến ba cao thủ đỉnh cấp của đường môn. Kết quả là thắng 2, hòa 1, điều này khiến ai cũng phải ngạc nhiên. Đường không cười nói, cậu Ngô, cậu có muốn lấy đan dược trong vali của tôi không? Ngô Bình, đương nhiên là có, đường không, thế chúng ta tỉ thí vẽ bùa chú nhé. Ông ấy lấy một tờ bùa chú ra. Sau đó cầm bút bắt đầu vẽ, tốc độ rất nhanh, loáng cái đã xong rồi. Vẽ xong, ông ấy để bút sang mọt bên rồi dán tờ bùa chú lên lưng Long Cương. Long Cương trợn tròn mắt, cảm thấy người mình tê dại, không thể cử động nên tức giận nói. Đường không, ông làm gì thế hả? Đường không cười nói, nãy cậu chẳng bảo bùa chú là tiểu thuật ngoại đạo con gì. Có giỏi thì cậu phá giải bùa chú của tôi đi, Ngô Bình liếc nhìn thì biết đó là bùa định thân. Thật ra nó chỉ hấp thu một sức mạnh nào đó của tự nhiên rồi làm người khác bất động, nhưng đến cao thủ như Long Cương cũng không thể phản kháng được. Đây là sức mạnh của bùa chú, cậu thấy sao? Đường không mỉm cười nhìn anh. Ngô Bình nổi hứng, anh đã lấy được 3 trong 4 cái vali rồi, chiếc vali thứ 4 này đựng đan dược, nhưng anh biết luyện đan nên không thấy nó hấp dẫn lắm. Vì thế, anh nhún vai nói, Đường trưởng lão, tôi chỉ biết vẽ sơ sơ thôi. Không thể so với ông được nên tôi nhận thua. Đường không thoáng qua vẻ thất vọng rồi nói. Tôi nhìn nhầm rồi. Dứt lời, ông ấy xách vali bỏ đi luôn. Đường An vỗ tay rồi cười nói. Cậu Ngô, khâm phục. Đường Hy nói. Cậu Ngô, sự thật chứng minh cậu là người có thực lực nhất trong các đối tượng được chọn làm rể của đường môn. Môn phái sẽ mời cậu dự tiệc. Bữa tiệc này của đường môn chỉ có các nhân tài mới được tham dự. Hơn nữa người tham gia đều là nhân vật cấp cao của họ. Tải app TRQL Nola để đọc full và miễn phí nhé. Đường Băng Vân nắm tay Ngô Bình rồi cười nói. Mình lên trên thôi, đã có người ấn thang máy, nhưng ấn mãi mà thang máy vẫn bất động. Sau đó có người hô lên rồi chỉ lên phía trước. Gì thế kia, có rất nhiều hình người da bọc xương xuất hiện trong góc tối. Chúng là cương thi với 2 hốc mắt đen xì, động tác của chúng rất mạnh. Quỷ khí thì ngút trời. Lại có người hô lên tiếp, vì ở một phía khác của bãi đậu xe cũng xuất hiện lũ quái vật này. Thứ gì vậy? Có người hét lên. Đường Hy cau mày, cương thi ư? Ngô Bình ngửi thấy trong không khí có mùi thối của xác chết. Anh nói. Không phải cương thi, mà là thi quỷ. Cách chương.